Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3551, bắt đầu đúc kiếm. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp khởi hành, tiếp lấy bóng đêm, đi thẳng tới Tàn Kiếm Thôn, chỗ sâu nhất, kiếm kia mộ trước đó. Kiếm mộ vị trí, là một cái bồn địa, cái này bồn địa, đường kính chừng ngàn trượng, nơi nhìn thấy, đều là hoang vu. Trong đó, có vô số tàn phá mộ bia tản mát, từng chuôi cổ kiếm, cắm trên mặt đất, phần lớn chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Trong đó, có bao nhiêu kiếm ý tồn tại, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vô ý thức, thần hồn chi lực dò xét ra. Nhưng mà, Cổ Phong lại phát hiện, bản thân thần hồn chi lực, đụng phải một cái vô hình vách ngăn, đúng là lại cũng xuyên không thấu. Chẳng lẽ... thật muốn tiến vào kiếm này mộ bên trong hay sao? Trên thực tế, đến kiếm mộ dò xét kiếm ý, Cổ Phong có thể nghĩ đến. Những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng kiếm này mộ là cấm địa. Một khi bước vào, liền sẽ tao ngộ thần phạt. Lại là liên tiếp không ngừng thần phạt. Cho nên ai cũng vào không được. Cũng có thể từ bỏ. Tìm cơ duyên vận khí. Thần hồn chi lực dò xét không ra. Vậy liền lấy nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, nhân quả ý cảnh khuếch tán ra. Theo Cổ Phong nhân quả ý cảnh dẫn dắt, kiếm kia mộ bên trong, từng căn nhân quả sợi tơ, tùy theo khuếch tán mà ra. Những cái này nhân quả sợi tơ, tiến nhập Cổ Phong nhân quả ý cảnh phạm vi. Rất nhanh, Cổ Phong cảm thấy, những cái này nhân quả sợi tơ bên trong, ẩn chứa suy nghĩ, si tình, cực bi. Hỏa bạo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cảm thụ được, tia này dây bên trong nguyên một đám suy nghĩ, bất quá rất nhanh, ý niệm này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, Cổ Phong chỉ cảm thấy, đầu sắp nổ tung đồng dạng, lập tức ngừng lại, tiếp lấy Cổ Phong khóe miệng toát ra một nụ cười, nhìn về phía kiếm mộ nói, các ngươi yên tâm, các ngươi mong muốn kiếm. Ta từ sẽ vì các ngươi luyện ra. Lời nói rơi xuống. Quay người đi. Cổ Phong về tới. Chỗ ở của mình. Ở bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Xây dựng 10 cái hỏa lô. 10 cái này hỏa lô. Cổ Phong đều chỉ dùng của mình thông thiên cổ ngọc bên trong tốt nhất vật liệu dựng. So với bình thường hỏa lô. Hiệu quả mạnh hơn nhiều. Rất nhanh. Cả đêm thời gian. Liền qua. Sáng sớm. Trời còn chưa sáng. Cổ Phong bên ngoài nhà gỗ nhỏ, liền có hơn 100 người hội tụ ở chỗ này. Hơn 100 người này chính là đi theo Cổ Phong đệ tử. Bọn họ nhìn xem vậy 10 cái hỏa lô, nguyên một đám ánh mắt biến hóa, lấp lóe không thôi. Mặc dù vô dụng, bọn họ cũng có thể cảm giác được. So trước đó mình dùng hỏa lô tốt hơn rất nhiều. Cổ Phong đẩy ra cửa phòng, đi ra, bái kiến Phong sư. Đám người chính là cùng kêu lên cúi đầu. Cổ Phong ngồi ở trên một cái ghế, nhìn về phía đám người, mở miệng một câu, hôm nay là cho các ngươi cái thứ nhất khảo hạch, bình thường tiến lên người cần nói cho ta biết vì sao muốn luyện kiếm, chưa thông qua người tham gia khảo hạch cứ thế mà đi. Đám người nghe thấy một mảnh xôn xao, bọn họ cũng đều biết, đối với mấy cái khác ngoại lai đúc kiếm sư đều là đệ tử càng nhiều càng tốt. Vị này Phong sư còn có khảo hạch, cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Cổ Phong mở miệng, hắn sở dĩ có cái khảo hạch này là bởi vì Cổ Phong minh bạch, đúc kiếm sư nhất định phải có bản thân luyện kiếm phương hướng. Nếu như một điểm phương hướng đều không có, căn bản không có khả năng luyện chế ra có được kiếm ý kiếm. Nửa nén hương về sau, một thiếu nữ dẫn đầu đi ra, thiếu nữ, thân mang áo gai, trên mặt mang vẻ kiên nghị, mở miệng, ta luyện kiếm, là vì luyện chế ra một chuôi tuyệt thế hảo kiếm, sau đó cầm kiếm đi thập vạn đại sơn, giết chết vậy năm đó ăn phụ thân ta yêu ma, ngươi có thể lưu lại. Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó, lại một thanh niên tiến lên, hắn lúng túng cười một tiếng, ta luyện kiếm. Là vì luyện chế ra một chuôi hảo kiếm, xem như sính lễ, đi cưới ta yêu thích cô nương, chấm ngoặc kép, lưu lại. Cổ Phong gật đầu một cái, đón lấy, Một người, tiếp lấy một người tiến lên. Ta là giết chết thôn bên cạnh cái kia đàn ông phụ lòng. Ta là trở thành chú kiếm đại sư. Làm người chú ý. Ta là vì, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, 113 người bên trong. Chỉ có 13 người. Không có rõ ràng phương hướng. 13 người này, chỉ có thể rời đi. Còn thừa lại 100 người. Hôm nay, ta trước dạy các ngươi luyện kiếm phương pháp. Cổ Phong ngay sau đó đem chính mình luyện khí phương pháp truyền thụ cho những người này. Phong sư, vậy chúng ta đi tìm kiếm luyện kiếm tài liệu. Trước đó người thứ nhất lên trước áo gai thiếu nữ mở miệng nói ra, vật liệu ta sớm đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Cổ Phong mở miệng, trong tay tuế nguyệt kiếm bỗng nhiên một bổ, lập tức một bên cái kia đồi núi nhỏ trực tiếp bị đánh ra một đạo chừng 10 trượng sâu khe hở. Cái kia khe hở bên trong có kim loại hiển lộ. Cái này lại có một tòa mỏ kim loại. Phong sư, quả thực thần ngoặc kép. Đám người trong lòng chấn kinh. Cho tới nay, luyện kiếm dùng vật liệu đều là chính bọn hắn đi tìm. Theo bọn họ biết, đi theo Lý Bát Kiếm hoặc là hai cái kia đại hoang sinh linh thôn dân cũng là như thế. Không nghĩ tới Phong sư vậy mà đem khoáng thạch đều chuẩn bị cho bọn họ tốt rồi. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Một lần này phương khoáng mạch ẩn chứa nhiều loại kim loại, đầy đủ các ngươi sử dụng. Các ngươi nếu như còn muốn dùng cái gì những tài liệu khác, cáo chi với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi cần làm chính là chuyên tâm luyện kiếm. Từ Lý Bát Kiếm nơi đó Cổ Phong biết rõ, luyện kiếm vật liệu cũng rất trọng yếu. Những thôn dân này rất nhiều thời gian đều lãng phí ở tìm kiếm trong tài liệu. Lý Bát Kiếm bọn họ không thể vận dụng tu vi, không cách nào dò xét, cũng giúp không được cái gì đại ân. Nhưng Cổ Phong không giống nhau. Cổ Phong thần hồn chi lực dò xét, rất dễ dàng đã tìm được khoáng mạch vị trí. Như thế đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Là, Phong sư. Đám người cùng kêu lên gật đầu. Đón lấy, đám người bắt đầu đào mỏ thạch. Dùng một ngày, tất cả mọi người đào được mình muốn khoáng thạch. Ngay sau đó, đều là khai lò đúc kiếm. Kiếm lô mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng Cổ Phong chế tạo kiếm lô, từng cái đều có thể đồng thời cung ứng 10 người sử dụng. Như thế, 100 người cùng một chỗ luyện kiếm. Cổ Phong đi tới cái kia áo gai thiếu nữ một bên. Phụ thân, nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định, chấm ngoặc kép, làm, áo gai thiếu nữ mỗi nói một câu, chính là đập thiết một lần. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng nói, ngươi mặc dù trong lòng có sát ý, nhưng không có đem cái này báo thù ý niệm dung nhập trong kiếm. Dạng này, ngươi luyện chế không ra, có thể giết yêu ma kiếm. Mời Phong sư chỉ điểm. Áo gai thiếu nữ nghe thấy, lập tức mở miệng, lúc trước hắn đi theo Lôi Chấn Tiêu hồi lâu, nhưng một mực không thể luyện chế thành công một thanh kiếm. Mỗi một lần đều thất bại. Lúc này, cái này hỏa lô bên trong kiếm phôi, chính là giết cha người yêu ma. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Áo gai thiếu nữ ánh mắt biến hóa. Chỉ nhớ, yêu ma kia hình tượng dần dần xuất hiện ở não hải. Người giết phụ thân ta, yêu ma. Chấm ngoặc kép, áo gai thiếu nữ nhìn về phía cái kia kiếm phôi. Cả người lâm vào nhớ lại cừu hận. Trong nháy mắt trong mắt sát ý thao thiên. Khàn giọng giống to, ta giết ngươi. Oanh, một chùy này lực lượng. So với trước đó mỗi một chùy, lực đạo cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, thiếu nữ phát cuồng đồng dạng. Từng chùy một nện xuống. Cái kia kiếm phôi, trong hỏa lò. Bị nện không ngừng biến hình. Hết chương.